Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Bạch Liên Bị Âm, 4, chương 491, Bạch Liên Bị Âm, 4, năm nay nho thành thục, một chuỗi bắt tại cành. Trọng Quỳ biết đàn cửu là cái ăn nhiều hóa, bởi vậy mang theo hắn cùng nhau đến, làm cho hắn đứng ở nho giá hạ, duy nhất ăn cái đủ, hảo ngọt. Trong miệng nhồi vào nho, chống đỡ hai bên mặt đều phồng dậy, đàn cửu còn không ngừng mà gật đầu khen ngợi, Trọng Quỳ thường hai khỏa, hương vị chỉ có thể tính thông thường, đi Tân Cương ăn nho mới sảng khoái. Bất quá ở thời đại này, quên đi, nào có cao như vậy yêu cầu. Vu cô nương, nếu đi bất động, liền nghỉ ngơi một chút đi, cung nữ trầm giọng âm truyền đến. Trọng Quỳ ngẩng đầu vừa thấy. Kia Vu Triều Vân bại thi nhẹ nhàng, bạc thi son phấn, thân như nhược liễu phẳng phất nhất thổi liền đổ, chậm rãi đi tới nhưng là rất có một phen Lâm Đại Ngọc hương vị. Chậc chậc, không dễ dàng a, ngày hôm qua văn chương trôi chảy, hôm nay cư nhiên còn có thể xuất môn, nguyên tưởng rằng nàng muốn nằm trước 10 ngày nửa tháng mới có thể hảo. Vu Triều Vân không hổ là Vu Triều Vân, không cần, Vu Triều Vân cắn răng. Lạnh lùng nói, lập tức hướng tới Trọng Quỳ phương hướng đi tới. Người ở đây không nhiều lắm, Vu Triều Vân cũng không cần thiết che giấu bản thân biểu cảm. Hai mắt phẳng phất muốn phun ra hỏa đến thông thường, cắt gao nhìn chằm chằm Trọng Quỳ, theo của nàng tới gần. Chính ăn nhỏ ăn bất diệt nhạc hồ đàn cửu bỗng nhiên mẫn cảm quay đầu. Trong miệng nho nhanh chóng nuốt xuống, đi mau, hắn lôi kéo Trọng Quỳ thủ. Một bộ muốn chạy nhanh trốn bộ dáng, làm chi phải đi, Trọng Quỳ buồn bực, đây chính là đàn cửu không là tô cử a. Kia Vu Triều Vân ánh mắt ác độc một chút, liền đem hắn dọa thành như vậy. Như vậy chạy trối chết, chẳng phải là thật mất mặt. Đàn cửu không có giải thích, ngẩng đầu vừa thấy Vu Triều Vân đã đi gần, mâu quang chuyển lãnh, lần đầu tiên chủ động mở miệng nói chuyện với Vu Triều Vân. Đứng lại! Đàn cửu khí thế không phải bình thường, Vu Triều Vân thật đúng đứng lại, nhìn nhìn hắn, ánh mắt ngập nước, khóe miệng khiên ra một đóa ôn nhu tươi cười. Tô công tử, nói xong, bước chân liền muốn đi phía trước, nói không cho tới gần. Đàn cửu một mặt kiêu ngạo cùng ghét, vì sao, Vu Triều Vân không hiểu, trong lòng thật bị thương tổn, bởi vì ngươi rất hôi thối. Giờ phút này đàn cửu trong đầu. Chỉ có ngày hôm qua ban đêm đi kiến Trương cung thiên điện nhìn đến mỗ một cái hình ảnh. Ghê tởm không được, hiện tại liền tính Vu Triều Vân áo mũ chỉnh tề đứng ở trước mặt hắn. Trong đầu cố định hình tượng, cũng làm cho hắn tựa hồ ẩn ẩn từ trên người nàng nghe đến làm người ta buồn nôn hương vị. Hướng đến soi mói đàn cửu thiếu gia, làm sao có thể cho phép một cái đường đường chính chính, xu nữ nhân tới gần bản thân. Hắn vừa nói sau, Vu Triều Vân nhất thời ngây người, trên mặt tình thanh một trận bạch một trận hồng một trận. Giống thiên thượng thải hồng thay phiên xuất hiện, mà Trọng Quỳ ngẩn ngơ, sau đó nhịn không được gì, một tiếng cười ra. Ha ha ha ha ha, này đàn cửu làm sao có thể đáng yêu như thế, cho tới bây giờ không cảm thấy hắn hình tượng như thế cao lớn huy hoàng quá. Này nhất kích đối Vu Triều Vân mà nói quả thực là phải giết. Bị bản thân người trong lòng ghét bỏ thối. Kia tối hôm qua sự tình khẳng định đã nhường đàn cửu đã biết. Vu Triều Vân một lòng ái mộ tô cừ. Xem thế này còn không điên rồi. Quả nhiên, bị Trọng Quỳ tiếng cười kích thích. Vu Triều Vân hận không thể phát đi lên bóp chết hắn. Thật giận đàn cửu tại bên người. Kiêng kỵ thực lực của hắn. Nàng cũng không dám mơ siêu, người cùng tô công tử hầu ngôn loạn ngữ nói gì đó. Người này há mồm ba tin hay không ta tê lạn ngươi. Vu Triều Vân oán hận mắng, ta khả không nói gì à, Trọng Quỳ một mặt vô tội. Ngươi không cần ngậm máu phun người, ngươi hỏi một chút hắn, ta cùng hắn nói gì đó. Cầu vé tháng, đại gia động động ngón tay, cuối cùng nhất chương điểm tiếp theo trang. Nhìn đến vé tháng liền động thủ đầu đi, hiện tại vé tháng ở 12 danh, chỉ kém 100 nhiều phiếu liền tiến vào tiền 10, bạo càng một tuần chờ các ngươi ước tương đương, Hết chương.